Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, Hoang chủ cảnh cáo, chương 1232, Hoang chủ cảnh cáo Vương Trục Vũ hướng về phía Tần Tinh nhìn chăm chú đã lâu. Lần nữa khẽ mỉm cười nói, ta tin được ngươi, cáo từ, Tần Tinh ôm quyền thi lễ. Chuẩn bị chuyển thân lúc rời đi sau khi Vương Trục Vũ vội vã kêu hắn lại nói, chờ đã, Tần Tinh dừng lại thân hình nói, còn có chuyện gì? Vương Trục Vũ cười khổ nói, thiên đạo hữu, ngươi tính tình thật đúng là không phải bình thường cấp bách. Ta lời còn chưa nói hết, tuy rằng ngươi biết hồn ngục chỗ tại, tuy rằng ngươi cũng có thực lực tiến nhập, nhưng mà hồn ngục không phải là bất luận người nào đều có thể tùy tiện đi vào. Cho dù ngươi không sợ chết cũng không được. Cái này thật đúng là Tần Tinh thật không ngờ. Nguyên lai tiến nhập hồn ngục còn có yêu cầu khác. Kính xin Vương đạo hữu cho biết, hồn ngục ra có minh vệ trấn giữ. Hơn nữa đối với tiến nhập minh tu số lượng có đến nghiêm ngặt giới hạn. Nếu muốn tiến nhập hồn ngục, nhất định phải trước tiên xông qua lại lần nữa cửa ải. Mãi đến xác nhận ngươi có tư cách sau đó, mới có thể đi vào. Kỳ thực đối với tình huống như vậy, Tần Tinh cũng không xa lạ gì. Bản nguyên tinh vực chính là như thế. Tuy rằng người người đều muốn đi vào bản nguyên chi tinh, nhưng mà trước phải thông qua phù văn chi môn. Lại muốn dẫn động bản nguyên chi tinh, hoặc là cần phải đi thánh thành thu được tư cách, loại này mới có thể đi vào. Hồn khí đối với minh linh minh tu vô cùng trọng yếu. Như vậy hồn ngục nơi này tầm quan trọng tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Đương nhiên không thể nào để cho người tùy ý tiến nhập, cho nên cần phải nghiêm khắc canh gác. Vậy không biết vừa tải là như thế nào xông vào pháp, nói trắng ra là, cũng rất đơn giản, liền một chữ, chiến. Sau đó, Vương Trục Vũ không những không giữ lại chút nào đem hắn biết liên quan tới hồn ngục tất cả. Hơn nữa thậm chí ngay cả chính hắn ở phương diện tu luyện tâm đắc lĩnh hội, đều cặn kẽ nói cho Tần Tinh, tuy rằng hắn và Tần Tinh không tính là bằng hữu. Nhưng mà tánh mạng hắn, thậm chí ngay cả cùng hắn tộc đệ, còn có này khỏa tinh thần bên trên tất cả mọi người sinh mệnh, đều là ký thác vào trên thân Tần Tinh, cho nên hắn nhất định phải chỉ có thể là giúp đỡ Tần Tinh. Rốt cuộc, Tần Tinh ly khai thiên địa trong hồ, cũng ly khai khỏa tinh thần này, tiếp tục ngồi thu hồn thuyền. Hướng về khối tiếp theo hỏa hoang châu toái phiến chỗ tại tinh thần chạy tới. Tại Vương Trục Vũ đó, Tần Tinh chẳng những nhận được rất nhiều đối với hắn mà nói cực kỳ hữu dụng tin tức. Cũng để cho hắn điều chỉnh kế hoạch mình. Nguyên bản hắn là muốn thu phục toàn bộ trục xuất chi địa. Nhưng là bây giờ, hắn từ bỏ ý định này. Thậm chí cũng không chuẩn bị tiếp tục tu luyện hóa minh chi pháp. Hắn hiện tại muốn làm, chính là trước tiên đem hỏa hoang châu toái phiến thu thập hoàn chỉnh. Sau đó liền rời đi trục xuất chi địa, đi tới hồn ngục, chỉ có thành công hóa minh. Không muốn tiếp tục bị đến tinh khí không đủ quấy nhiễu. Mình mới có thể tại đây minh tinh giới bên trong thông suốt không trở ngại. Mình mới có thể tiếp tục hoàn thành báo thù đại nghiệp. Tuy rằng thu hồn thuyền bên trong tinh đan cùng tinh thạch có thể bổ sung hai ta lần tinh khí, nhưng mà ta cũng không thể có chút nào lãng phí. Dù sao hồn ngục bên trong nguy hiểm lại lần nữa, ta tiến vào bên trong, ít nhất phải bảo đảm tinh khí trong cơ thể ta dồi dào. Một ngày sau, Tần Tinh thuận lợi đi tới khối thứ ba hỏa hoang châu toái phiến chỗ tại tinh thần. Tại đây coi như không giống Vương Trục Vũ bọn họ chỗ tại tinh thần. mà là giống như khổ minh tinh tương tự. Bên trên có 3 tên tinh chủ, mỗi người chỉ huy một đám phạm nhân, chiếm cứ nhất phương khu vực, lẫn nhau báo thù. Tần Tinh cũng không làm kinh động tại đây phạm nhân, lặng yên không một tiếng động trực tiếp lẻn vào trong lòng đất, tìm được khối thứ 3 hỏa hoang châu toái phiến, chiếu theo 2 lần trước kinh nghiệm, tiếp tục cướp lấy. Bất quá, lần này hoang chủ một tia minh hồn, xuất hiện phương thức lại cùng 2 lần trước bất đồng. Thậm chí tại Tần Tinh vừa định trực tiếp đánh chết thời điểm, hoang chủ chính là đột nhiên mở miệng nói, ngươi muốn sống, trước hết tạm hoãn động thủ. Những lời này, để cho Tần Tinh hơi ngẩn ra, đằng trước 2 cái hoang chủ, đều là thừa dịp hỏa hoang châu toái phiến triển lộ ra hình ảnh thời điểm, núp ở trong hình, chờ cơ hội đối với Tần Tinh xuất thủ. Lần này hoang chủ chẳng những không có ẩn náu trong hình, ngược lại đến lúc hình ảnh biến mất sau đó mới xuất hiện. Hơn nữa cũng không có trực tiếp động thủ, mà là trước tiên mở miệng nói chuyện, chỉ sợ là thật có lời muốn nói. Tần Tinh mặc dù không có tiếp tục xuất thủ, nhưng mà hàm chứa thái cực chi lực bàn tay chính là vẫn giơ cao nói. Ngươi muốn nói cái gì? Hoang chủ lạnh lùng nói. Tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao có thể có sẵn tộc ta bản nguyên âm hỏa, nhưng mà nếu mà ngươi đem khối này hỏa hoang châu toái phiến thu thập mà nói, ngươi ngay lập tức sẽ có họa sát thân. Tần Tinh lặng lẽ nói, ta vẫn luôn có họa sát thân. Hoang chủ cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái, vì sao ngươi đem hỏa hoang châu lấy đi, Minh Tôn lại chưa từng xuất hiện sao? Đây hẳn là Tần Tinh từ đầu đến cuối cảm thấy nghi ngờ mới. Hôm nay nghe được hoang chủ lời nói này, để cho trong lòng của hắn không nén nổi khẽ động, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn trong bóng tối giúp ta? Quả nhiên, hoang chủ nói tiếp, bởi vì ta giúp ngươi che giấu, Minh Tôn căn bản cũng không biết hỏa hoang châu toái phiến biến mất sự tình, tự nhiên không có khả năng xuất hiện. Tần Tinh mặt không đổi sắc nói, ngươi đang giúp ta? Vâng. Hoang chủ gật gật đầu nói, ta tại mỗi một khối hỏa hoang châu toái phiến trong đó đều lưu lại một tia minh hồn. Tuy rằng xác thực là vì đoạt xá, nhưng mà nếu ta đoạt không được ngươi buông bỏ, như vậy không bằng giúp ngươi đem hỏa hoang châu thu vào tay. Bởi vì ngươi cùng ta, có đến địch nhân chung, huống chi, ta thà rằng ngươi đạt được hỏa hoang châu, cũng không muốn nó rơi vào Minh Tôn trong tay. Lý do này nghe thập phần hợp tình lý, nhưng mà Tần Tinh lại căn bản không tin tưởng. Hoang chủ giúp mình che giấu, cố nhiên là có nguyên nhân này, nhưng tuyệt đối còn có cái khác mục đích, chỉ là Tần Tinh cũng không vạch trần, cười nhạt một cái nói, không sai, nếu như ta giết Minh Tôn, cũng coi là thay ngươi báo thù. Giết Minh Tôn? Hoang chủ mặt lộ vẻ miệt thị nói, ta không phải đến cùng ngươi thảo luận cái này ngươi không thể nào làm được chuyện, ta là đến cảnh cáo ngươi, xin lắng tai nghe. Tuy rằng ta có thể để cho Minh Tôn không cách nào biết được hỏa hoang châu bị ngươi lấy đi sự thật, nhưng mà Minh Tôn đối với hỏa hoang châu có sắp xếp khác. Vùng này trục xuất chi địa bên trong có đến một người, một khi ngươi lấy đi hiện tại mảnh vụn này, cũng chính là khối thứ 3 hỏa hoang châu toái phiến, sau đó người đó liền sẽ phát hiện. Những lời này Tần Tinh ngược lại tin, lấy Minh Tôn làm người, đối với hỏa hoang châu như vậy trọng bảo, phòng ngự các biện pháp tuyệt đối làm cực kỳ chặt chẽ. Đặc biệt là giống như tình huống bây giờ, có lẽ Minh Tôn đều trước đó cân nhắc đến, cho nên tại đây trục xuất chi địa bên trong, lại ân bài một người trực tiếp trông coi Hỏa Hoang Châu. Hơn nữa, có thể được Minh Tôn ủy thác trách nhiệm nặng nề người, thực lực tất nhiên cũng sẽ không thấp. Nếu ngươi đều có thể giúp ta lừa gạt được Minh Tôn, chẳng lẽ không có thể lừa gạt được cái người này sao? Có thể, Hoang chủ trả lời, để cho Tần Tinh không nén nổi nhíu mày một cái nói. Nếu ngươi có thể, tại sao còn muốn cảnh cáo ta? Sẽ không phải là hy vọng ta đối với ngươi đội ơn đi. Soạt, Hoang chủ suy cười một tiếng nói. Ngươi thấy ta một lần liền giết ta một lần. Ta còn hy vọng ngươi đối với ta đội ơn. Đi, ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi. Có chuyện nói thẳng, ngươi cho rằng Hỏa Hoang Châu được chia làm rồi bao nhiêu phần? 12 phần. Tại Tần Tinh đã nhận được khối thứ nhất Hỏa Hoang Châu toái phiến sau đó, trong đầu liền xuất hiện 11 điểm sáng, cũng chính là còn lại toái phiến. Tình gộp lại đúng lúc là 12 khối. Nhưng mà Hoang chủ chính là lắc đầu nói. Sai, là 13 phần. Ngươi không cảm ứng được kia một phần. Liền giấu ở đó một người chỗ tại trong tinh thần. Ngươi lấy đi 12 khối toái phiến, ta đều có thể thay ngươi lừa gạt. Nhưng mà thứ 13 khối toái phiến, khoảng cách gần như vậy, ta không giúp được ngươi. Tần Tinh đã minh bạch, 12 khối toái phiến, tuy rằng đều có phong ấn bảo hộ, nhưng mà Tần Tinh cơ hồ đều có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi. Mà duy chỉ có cuối cùng một khối toái phiến, bị một cái thực lực cường đại chi nhân trông coi đến. Nếu muốn chiếm lấy, nhất định phải kinh động người kia. Hoang chủ cho dù có thiên đại bản lãnh, cũng không khả năng giúp mình lừa gạt được người kia. Người kia là cái tu vi gì? Không cao, thất vực minh tinh thần. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.